Đường về, phần 2, chương 14-3, đông ấm, 3, gocchuyenaudio.com. Có lẽ hắn nói không sai, nhưng không thể phủ nhận, có đôi khi, ta càng giống như mẹ hắn, nhưng mà hắn hiển nhiên không muốn làm cho ta đi sâu vào suy tư. Ôm lấy ta thật chặt, hôn ta, để cho ý thức ta trở nên mơ màng trống không, ta chỉ có thể nghĩ một vấn đề, kết thúc là có thể ngủ rồi. Trời đã sáng chưa, mí mắt có chút dính, khó khăn mở mắt ra, đầu tiên là mơ hồ một tia sáng, sau đó hình ảnh liền từ từ rõ ràng, cằm thập tứ dán vào bên trán ta, hô hấp đều đều, vẫn còn ngủ, hình như có tiếng chim hót chiêm chiếp, ta lật người vén lên một góc rèm che, chỉ thấy bên ngoài trời sáng choang, ta vẫn hít mắt, chợt nhớ tới cái gì, nửa ngồi dậy vỗ mặt thập tứ nói, này, tỉnh tỉnh, ngươi ngủ quên rồi, hắn mở mắt ra nhìn ta, không thấy hốt hoảng gọi người mặc quần áo, lại đưa tay vớt ta trở về, hôn lông mày ta nói, ngủ tiếp một lát, ta hướng lên trên đầu hắn gõ một cái, nói, đến trễ, lại chờ bị đánh heo bây giờ, hắn cười hì hì xoay người qua một bên, vỗ phía sau chân cùng cái mông, nói, nàng nhẹ một chút, tránh cho tay đau, ai cùng hắn đùa giỡn. Ta giận dữ chừng hắn, hắn cười dính sát lại, khẽ hôn chóp mũi ta, nói, ta hôm nay xin nghỉ, phụng bồi nàng có được hay không, người này mượn bệnh bỏ bê công việc, thôi, tùy hắn đi, nhà hắn buôn bán, không có hắn cũng không sập được, cánh tay hắn thu hẹp, ôm ta vào trong ngực, nói khẽ, nàng ở nơi này, thật tốt à, sau đó vừa hôn gáy ta vừa vuốt lưng của ta. Ta dùng rằng, hắn liền tăng thêm mấy phần lực đè sau lưng ta để cho ta dính vào trên người hắn. Lẩm bẩm hô, bảo bối, từ tối qua liền trái một câu bảo bối phải một câu bảo bối kêu thật là thuận miệng. Ta nghe phải nổi giận, một trưởng ngăn chặn mặt của hắn, đẩy hắn ra nói, ta muốn dậy, đừng đùa, hắn sờ sờ lỗ mũi, lầu bầu nói, để cho ta hôn một chút cũng không chịu. Ta cột lại yếm mặc trung y, lúc vuốt tóc, lại phát hiện cổ tay trái chân bóng, ngọc sơn chi rơi không thấy. Xoay người lại nhìn, thấy dây đỏ buộc hoa tai đứt ở bên gối, ngọc thạch lại không thấy bóng dáng. Ta nằm xuống ở bên gối lục lọi một lúc, thập tứ hỏi nàng tìm cái gì, tiểu tử này còn dám hỏi. Tám phần là hắn kéo đứt ta hung ác chừng mắt liếc hắn một cái. Nói, ngươi đi xuống, nói xong bắt đầu lật đệm chăn, hắn cầm tay trái của ta, hỏi, là hoa tai nàng vẫn đeo đó sao? Ta không đáp, rút tay về một mực tự mình lục lọi từng chỗ một. Nhưng lật tung hơn nửa cái giường rồi, vẫn không có tìm được, hắn ôm lấy ta nói, đừng nóng vội, nhất định có thể tìm ta giúp nàng, tiếp đó liền tìm ở một đầu khác, chuyển mấy cái gối đầu. Ném tới dưới giường, y phục cùng chăn kết quả cũng giống nhau. Sau khi trên giường trống rỗng, hắn vui mừng kêu một tiếng, nói, ở nơi này, liền từ trong kẽ giường lấy ra viên hoa tai nho nhỏ. Ta cầm về, kiểm tra một phen, thật may là không có hư. Ta ở trong hộp trang điểm cầm ra sợi tơ nhỏ sâu lại. Cột trở về như cũ, hắn ở sau lưng ôm lấy ta nói. Ta về sau sẽ cẩn thận, ta đẩy nhẹ hắn ra, nói, được rồi, dậy thôi, im lặng ăn điểm tâm xong. Hắn nắm tay của ta nói, chúng ta ra phố dạo một chút có được hay không? Ta còn chưa lên tiếng. Phó Hữu Vinh liền đi vào bẩm, ra, cữu gia tới, muốn gặp Phúc Tấn, nhất thời quên Lý Hạo hôm nay muốn tới tìm ta, buồn bực ở trong phòng nói chuyện cũng không có ý nghĩa. Liền nói với thập tứ, được, vậy thì cùng nhau đi dạo một chút đi. Thập tứ đại khái rất ít đi dạo phố, đối với tất cả hàng vỉa hè cũng cảm thấy cực hứng thú. Đầu tiên là nhìn chằm chằm động tác người ta quay cháo bát bảo chật chật lấy làm hiếu kỳ. Tiếp đó lại cùng Lý Hạo hai người đứng ở bên cạnh bãi bàn trung diễn không chịu đi. Nghiên cứu xong rồi, hào hứng nói cho ta biết. Thì ra là phía dưới bùn cái này không có chân, là một vòng ngắn lông mao lợn, cho nên gõ cái mâm có thể nhảy nhót thật cao. Lý Hạo nói, tỷ sớm chơi qua rồi, trong nhà còn có một bàn đấy, ta chỉ quán trà ven đường, nói với bọn họ, ta khát, đi vào ngồi một lát, bọn họ không phản đối. Nhưng lúc đi tới cửa, thập tư thấy bên ngoài có bán rượu giấy, nói muốn đi mua một cái cho ta chơi. Ta cùng Lý Hạo lên lầu 2, tìm một cái bàn sạch sẽ ở bên trong ngồi xuống. Tiểu nhị liền đi lên tiếp đón. Hai vị muốn uống trà gì? Lý Hạo nhìn ta một cái, nói, một bình Thiết Quan Âm, một đĩa hạt dưa, một đĩa đậu phộng, lại đi cửa hàng bên cạnh mua 3 lượng bánh bột lọc được không? Được, dĩ nhiên được, ra không cần khách khí. Cửa hàng bên cạnh Lư Đà Cổn là có tiếng ở lân cận. Khách đến tiểu điếm phần lớn muốn nếm thử một chút, tiểu nhị khom người cười, nhìn Lý Hạo cùng ta mấy lần, lại cười nói, vị gia này cùng phu nhân thật là xứng đôi. Lý Hạo nghe vậy quýnh lên, ta cười nói với tiểu nhị kia, tiểu nhị ca, hắn là đệ đệ ta. Tiểu nhị nhất thời mặt đỏ lên, liền cúc mấy cung nói, hai vị, xin lỗi, là tiểu nhân nhìn lầm, hắn cái này cái kia lúng túng thật lâu. Ta trấn an hắn đôi câu, lúc này mới đi xuống pha trà mua điểm tâm cho chúng ta. Thập tứ mua cái diều chim én mang cánh đuôi mềm mại đi lên. Sau khi ngồi xuống còn lấy ra một con rắn nhỏ mã liên bằng tre bỏ lên trên bàn. Nói, nàng xem, ta còn mua cái này, đẹp mắt không? Lúc này tiểu nhị kia đưa trà dâng lên, nhìn thấy thập tứ, liền nói, đệ đệ phu nhân, ai cũng oai hùng phi phàm. Thập tứ lập tức kéo xuống gương mặt, cau mày nhìn chằm chằm tiểu nhị kia. Ta thiếu chút nữa gục xuống bàn cười, nhìn tiểu nhị bị thập tứ nhìn chăm chú mồ hôi lạnh dọc xuống dưới. Liền nói, làm phiền tiểu nhị ca giúp chúng ta xem một chút món ăn ở Lư Đà Cồn. Làm xong chưa? Ha ha, tiểu nhị kia vội vàng lên tiếng trả lời cũng như chạy trốn đi xuống. Lý Hạo cũng cười không được, chỉ thấy mặt thập tứ thoát xanh thoát trắng ta nói với hắn. Nghiêm mặt làm cái gì? Ba người chúng ta có tướng mạo ruột thịt không tốt sao? Hắn chỉ hoãn vẻ mặt, mỉm cười nói, ừ tốt, cầm tay của ta, đưa tới bên môi khẽ hôn. Lại nói, nàng cao hứng là tốt rồi. Lúc rời khỏi quán trà, thập tứ cho tiểu nhị kia một nén bạc 5 lượng, nói, còn thừa lại thưởng cho ngươi. Tiểu nhị kia ngây ngô nhìn hắn, đại khái nghĩ loại người này chính là cái gọi là mạc danh kỳ diệu coi tiền như rác đi. Ngoài cửa chợ Sùng Văn có lụa là hoa cỏ chim muông. Ta đối với những thứ đeo cài trên đầu không có hứng thú. Nhưng có thể đối với bình cắm hoa giả cùng các loại món đồ chơi hoa cỏ ngược lại nhìn chọn mua hăng hái. Rất nhiều sạp đều bán ông già thỏ bằng vải nhung. Phần lớn là toàn thân trần trụi trắng như tuyết. Vẻ mặt thật thà đáng yêu cực kỳ. Ta mua các loại tư thế một đống lớn. Có thể cho Hoàng Ánh Hoàng Minh dành chơi. Ừ, còn có Mẫn Mẫn gần đây không ưa vận động. Cho nó mài móng vuốt cũng được, cũng có quả cầu nhung màu hồng, mua cho Đông Vân Do Nhi các nàng, đính rũ xuống ở trên y phục mùa đông, vừa thú vị lại đẹp mắt. Thập tứ đi ở phía sau đang cầm đồ, ta mới vừa lại mua một bó hoa lụa ngọc lan. Lúc Lý Hạo trả tiền, ta chợt thấy cổ tay chợt lạnh, cúi đầu xem xét, phát hiện một sợi dây buộc hoa tai ngọc bị người cắt đứt. Hoa tai đã không thấy, ta bắt được tay kẻ hiềm nghi, người nọ xoay mặt bẩn thỉu qua, chỉ là đứa bé 13-14 tuổi, một đôi con ngươi đen nhánh cư nhiên tràn đầy phẫn hận nhìn về phía ta. Trộm đầu của ta lại còn oán ta, ta lấy ra một miếng vàng nhỏ, nói, đem hoa tai trả ta, cái này thì cho ngươi, hắn phi nhổ nước miếng về phía ta, thật may là ta tránh ra được. Nhưng không ngờ lưỡi dao trong tay của hắn vung ra, vạch một đường trên da cổ tay ta, một vết đỏ dài hơn một tấc máu chảy ra giọt, ta nhất thời sơ suất thả tay ra, hắn liền hướng trong đám người chen đi vào, ta có thể nào để cho hắn chạy trốn, cũng liền đẩy đống người ra đuổi theo, đứa bé kia thân hình khéo léo linh hoạt, trong đám người xen kẽ trái phải, mắt thấy cách ta càng ngày càng xa, trong lòng ta sốt ruột. Đuổi theo không thả, chỉ chốc lát sau thì ra khỏi chợ, quẹo vào một cái ngõ hẻm, ít người ngăn cản liền đuổi đến gần, thập tứ cùng Lý Hạo cũng chạy tới, vội hỏi, Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Ta bổ nhào về phía trước, níu lấy cổ áo của đứa bé kia. Trả lời, hắn trộm đầu của ta. Đứa bé kia hét lên một tiếng buông ra, cư nhiên liền hướng lên trên mu bàn tay của ta cắn. Ta đem hắn, không, nghe thanh âm có lẽ là nàng, hướng bên cạnh đẩy, nàng va vào trên tường một cái. Sau khi đứng vững còn muốn chạy, Lý Hạo liền ngăn lại trước mặt nàng. Thập Tư tức giận trợn trừng mắt nhìn đứa bé kia nói. Thế nào cùng chó như nhau há mồm liền cắn người. Nàng lại nhổ nước miếng về phía Thập Tứ. Thập Tứ nghiêng người tránh ra, nhưng cũng có thể chưa từng nhận qua loại đãi ngộ này. Càng thêm giận, gân xanh huyệt thái dương hằn lên, hai tay nắm chặt rôm rốp vang lên, nhìn dáng dấp hận không thể lập tức đi lên đánh nàng một trận. Trong mắt đứa bé kia lóe sợ hãi, vẫn còn ương ngạnh khiêu khích nói, người mới là chó, chó mãn. Thập Tứ nghe vậy nheo mắt lại. Tức giận ngược lại không có biểu hiện ra, chỉ là lạnh lùng liếc nhìn nàng. Đứa bé kia co rúm lại một cái. Thập Tứ đang muốn đi xách nàng, chợt trong ngõ 7-8 người lao ra cắt ngang. Mặc dù đều là trang phục bẩn thỉu ăn xin, nhưng từng cái một ánh mắt lấp lánh, có tổ chức tản ra ở chung quanh chúng ta. Trộm không thành thì đoạt, đoạt không được thì muốn bắt cóc tống tiền hay là muốn giết người đây. Thập Tứ chắn ở phía trước ta. Nhìn Lý Hạo nói, chăm sóc tỉ tỉ của ngươi. Sau đó quay về phía đám người kia cười lạnh. Hôm nay có thể gặp Bồi ra hoạt động gân cốt. Một người nhìn như dẫn đầu bĩu bĩu môi với hai người bên cạnh. Bọn chúng hô to đại gia lưu hành lương thiện. Cho xin chút đồ ăn thừa cơm thừa thuật ngữ đi xin ăn liền đánh tới. Thập Tứ nghênh đón, một trưởng đẩy ra một người trong đó. Cười nói, thiện phải thảo phạt ác đúng không? Một người khác xông lên muốn kéo đôi sam của Thập Tứ. Hắn xoay người lại bay lên một cước đá trúng ngực người nọ. Thấy những người khác hướng tới Lý Hạo và ta bên này. Xuống tay liền không lưu tình, đoạt lấy gậy trúc trong tay một người liền quét ngang dựng thẳng đánh. Ta thấy hắn một gậy múa đến uy vũ sinh phong, đánh bọn chúng tới siêu vẹo, nên cũng không đi lo lắng hắn ở đầu kia. Lý Hạo bắt được cánh tay một người đánh lén, vặn đến sau lưng, người nọ đau đến nối ui kêu loạn, hắn liền dùng sức đưa tới ném tên đó vào vòng gậy của Thập Tứ. Không ngờ lúc đó một gậy vung qua, người nọ bị đập một cái, thế là ngã xuống đất không dậy nổi. Đứa bé trộm hoa tai kia thừa lúc hỗn chiến sờ chân tường muốn chạy. Ta liền đẩy Lý Hạo một cái nói, bắt lấy nàng, cách chương.